Thái cổ cuồng ma, chương 177, đạo cảnh thủ ấn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này đi ở phía trước nhất, tâm cảnh rất là bất phàm, thanh niên thiên kiêu mặc dù cũng không phải là dũng phu, nhưng bọn hắn cũng có mỗi người tham lam, không thể không nói, kia giản dị thanh niên lái ra điều kiện làm người ta tim đập thình thịch. Cực phẩm đạo khí cả đời thụ đế vương lôi ra che chở, không một không dẫn dụ bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, mọi người cũng không dám đắc tội Tần Vũ, phần lớn đều là sợ hãi khóc lão nhân hung danh, mà bây giờ đế vương lôi ra cũng ném ra cả đời che chở, cái này không thể nghi ngờ để cho đông đảo thiên chi kiêu tử không cố kỵ, ở cộng thêm cực phẩm đạo khí, không động tâm đều là giả, thêm nữa, những thứ này thanh niên thiên kiêu cũng lo lắng Tần Vũ sẽ ngăn trở bọn họ thông qua tâm cảnh quan, cho nên, không chút do dự nào liền gia nhập vây công Tần Vũ nhóm. Đột nhiên bị hơn 10 đạo công kích, Tần Vũ tâm tĩnh như nước, cũng không có vì vậy loạn trận cước, những thứ kia bởi vì kiêu động thủ mà nổi nóng, lại bởi vì kia giản dị thanh niên mở miệng mà kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước Tần Vũ đã từng quan sát qua kia giản dị thanh niên, cả người trên dưới toát ra chất phác ý, cũng không có những người khác toàn bộ quần là áo lụa ý, cho nên Tần Vũ cũng không để ở trong lòng. Lúc này xem ra, giản dị thanh niên đã sớm ẩn núp, thậm chí Tần Vũ có thể suy đoán giản dị thanh niên rất có thể là Lôi Trác Việt an bài xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên lôi mới vừa bao phủ toàn thân, liền bị nổ, có thể trong vòng thời gian ngắn đến hơn 3.000 trượng, những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử, cũng may có tâm cảnh quan uy áp khiến cho bọn họ công kích giảm bớt nhiều, nhưng cùng lúc chịu đựng hơn 10 người điên cuồng tấn công, Tần Vũ cũng không chịu nổi. Cố nén trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, Tần Vũ hết tốc lực quay ngược lại, chỉ cần đến trong nơi, hắn không cần động thủ là được đem các loại người chèn ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay bất tử, ngày khác tất thành họa lớn. Kia giản dị thanh niên quát lạnh, hắn nhưng lại không có sợ hãi tâm cảnh quan uy áp cưỡng ép truy kích đi, hắn tu vi là thiên nhân cảnh đỉnh phong, công kích hung mãnh mà ác liệt, ở Tần Vũ quay ngược lại đang lúc giản dị thanh niên hai tay trượt một tấm, vô số thanh sắc bóng kiếm trôi lơ lửng ở thân thể của hắn bốn phía. Những thứ này bóng kiếm rậm rạp chằng chịt, liếc nhìn lại đạt tới thành thiên thượng vạn chuôi, lại mỗi một chuôi cũng tản ra thanh sắc quang mang, ở giản dị thanh niên đi phía trước chợt bước ra một bước trong nháy mắt, vô số thanh kiếm vang vọng bong bong, lại đồng thời hướng Tần Vũ hung mãnh bắn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm người ta sợ hãi là, những thứ này thanh kiếm lại cấp tốc di động đang lúc hóa thành một thanh to lớn thanh kiếm. Vạn kiếm quy nhất, anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhìn như phổ thông giản dị thanh niên lại sẽ như thế đỉnh cấp bí thuật. Bên ngoài các tu sĩ mỗi cái khiếp sợ nhìn kia giản dị thanh niên, không nghĩ tới lần này khiêu chiến cuộc so tài trong lại có đến như thế nghịch thiên tài, lúc này mới thiên nhân cảnh tu vi không ngờ nắm giữ vạn kiếm quy nhất bí pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là cổ ma quận kiếm tiên núi Lý Thừa Tiên, được xưng thiếu niên kiếm tiên đỉnh cấp thiên tài. Thật là Lý Thừa Tiên, tiên thiên kiếm thể Lý Thừa Tiên, không nghĩ tới hắn lại cũng rời núi, cũng không biết Lý Hữu Tài tại sao lại đắc tội Lý Thừa Tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm tiên núi thiên tài hiếm có trên đời, khó trách người này có thể dễ như trở bàn tay bước vào tâm cảnh quan 4.000 trượng. Đồng đảo kêu lên tiếng liên tiếp, ở nơi này không lớn đại ma thiên, một khi có cái gì thiên tài hiếm có trên đời cũng sẽ truyền khắp đại ma thiên mỗi một xó xỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ khiếp sợ xa so với người khác nồng hơn, Lý Thừa Tiên là tiên thiên kiếm thể, nhưng hắn trong kiếm thể hàm chứa cực kỳ bá đạo lực lượng, như vậy bá đạo lực lượng Tần Vũ loáng thoáng có chút quen thuộc. Thuần dương kiếm thể, Tần Vũ trong đầu hiện lên bốn chữ chấn động trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì gọi là thuần dương? Là trong thiên địa bá đạo nhất tối cương dương lực lượng, mà mỗi loại thể chất có thể cộng thêm. thuần dương, hai chữ người, không một không ý nghĩa đến loại thể chất này hàm chứa trong thiên địa bá đạo nhất tối cương dương lực lượng, mặc dù cổ lực lượng này chỉ có một tí, thậm chí chỉ có một phần thuần dương chi khí, nhưng đây đối với mỗi một vị tu sĩ mà nói đều là chớ đại tạo hóa. Để cho thuần dương kiếm thể cũng không phải là kia ban đầu cùng Tần Vũ cùng tiến vào vạn trọng chiến tông thuần dương chiến thể có thể so sánh, cũng có thể nói thuần dương kiếm thể lực lượng đến cực hạn có thể lăng giá ở thuần dương chiến thể trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày xưa Tần Vũ từng nghe nói qua không ít thuần dương chiến thể tiên thiên kiếm thể, nhưng thuần dương kiếm thể lại phá lệ hiếm thấy, bởi vì, điều này cần thuần dương lực cùng thiên kiếm lực hoàn mỹ dung hợp mới có thể thành tựu thuần dương kiếm thể, nói cách khác thuần dương kiếm thể là tiên thiên kiếm thể cùng thuần dương chiến thể kết hợp thể. Tần Vũ không nghĩ tới ở nơi này đại ma thiên trong không ngờ như thế trăng khéo léo chất sinh ra, càng không có nghĩ tới thuần dương kiếm thể liền ẩn núp ở bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này xem ra kia Lôi Trác Việt cũng không phải là chỉ là muốn hạn chế chính mình, mà là đối với chính mình động sát tâm. Đem nội tâm sát ý ngút trời đè xuống, nhìn hạo hạo đãng đãng lấy vạn kiếm thế ngưng tụ thành to lớn thanh kiếm trước đó chưa từng có nguy cấp cảm giác xông lên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Tần Vũ lạnh rên một tiếng, đang lùi lại đang lúc trực tiếp lâm không ngồi xếp bằng, trong cơ thể thiên lôi cùng tử vong chi hỏa hung mãnh xông ra, tạo thành một đạo phòng ngự cái lồng bao phủ toàn thân, mà ở phòng ngự cháo trên, bản mệnh thiên lôi cùng tử vong trung tâm ngọn lửa tạo thành hai cổ cực đoan lực lượng giao dung đồng thời, khiến cho phòng ngự cháo lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Ùng ùng, kia to lớn thanh kiếm đánh vào phòng ngự cháo trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc vang lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ hai mắt trợn tròn, nhìn từng khúc tan vỡ phòng ngự cháo, trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục tay phải hắn chợt ngưng tụ thành quyền, trực tiếp đánh phía to lớn thanh kiếm. Hoành thiên quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoàng đoàng đoàng, một quyền đánh ra mang theo hơn 10 đạo quyền mang, mà lần này oanh thiên quyền trong Tần Vũ dung nhập vào thiên lôi cùng tử vong chi hỏa, ở cộng thêm bàn tay phải thủ ấn, một quyền này uy lực có thể nói kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người chỉ thấy kia to lớn thanh kiếm từ kiếm bưng nơi đứt thành từng khúc cuối cùng toàn bộ hóa thành nát bấy, mà Tần Vũ thân thể liền lùi lại tầm hơn 10 trượng mới dừng lại, nhìn máu thịt be bét hữu trưởng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hổ là thuần dương kiếm thể, kiếm này mang lực đạo cực kỳ bá đạo, có thể phá hủy thiên lôi cùng tử vong trung tâm ngọn lửa ngưng tụ phòng ngự cháo. Ngay tại Tần Vũ muốn xuất ra một viên đan dược đang lúc một cổ mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng, Tần Vũ tâm thần đều chấn động, không chút do dự đem nạp hư giới trong tấm ván toàn bộ đổ ra, lấy cực hạn tốc độ bố trí lên mộc phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, không gian ông minh, một cái to đại thủ ấn đột ngột hiện lên, từ trên trời hạ xuống, dấu tay này phảng phất hàm chứa diệt thế chi lực như một tay che trời như vậy hung mãnh hướng phía dưới Tần Vũ nhấn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, kinh thiên động địa vang lớn giống như xuân lôi như vậy nổ tung, kinh khủng sóng chấn động kèm theo chói tai sóng âm điên cuồng khuếch tán, đánh bay không ít bên ngoài tu sĩ, còn có tu sĩ trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục phun ra tiên huyết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những thứ kia tu vi thâm hậu thiên kiêu môn mỗi cái trợn to cặp mắt nhìn về phía trước trên đường lớn mộc phòng, mỗi cái khiếp sợ vạn phần. Đinh, khi một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, tọa lạc trên con đường lớn mộc phòng có một tấm ván đột nhiên đứt gãy, sau đó, mỗi một tấm ván cơ hồ toàn bộ làm gãy, mộc phòng ầm ầm sụp đổ, lộ ra ngồi xếp bằng ở mộc trong phòng bình yên vô sự, lại sát ý ngút trời Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hút, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi lạnh, mới phản ứng được trong nháy mắt tâm cảnh quan ngoại vây vỡ tổ. Ta không phải là hoa mắt chứ? Tay thì ấn ít nhất cũng là đạo cảnh cường giả một đòn, chẳng lẽ là ấn phù? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, ai đem ấn phù mang tới khiêu chiến cuộc so tài trong? Chẳng lẽ không biết đây là vi phạm quy lệ? Đạo cảnh cường giả ấn phù Lý Hữu Tài ngăn cản, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng mộc nhà ở ngăn cản đạo cảnh cường giả một đòn. Làm sao có thể, Lý Hữu Tài làm sao làm được, chẳng lẽ kia tấm ván đều là huyền tinh mộc, Nếu không, làm sao có thể ngăn cản đạo cảnh ấn phù công kích? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hiểu Tài coi là thật sâu không lường được a, xem ra chúng ta cũng xem thường Lý Hiểu Tài a. Tần Vũ không nhìn mọi người tiếng thán phục, hắn hai mắt âm trầm ở trong đám người quét qua, cuối cùng nhìn về phía mặt đầy hoảng sợ cùng khó tin Lôi Tiềm Long. Khi thấy Lôi Tiềm Long trong tay một tấm da thú lúc, Tần Vũ sát ý giống như lũ quét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi Trác Việt thật là thủ đoạn, chư vị còn chưa động thủ còn đợi khi nào? Bị Tần Vũ nhìn chằm chằm, Lôi Tiềm Long kinh hãi muốn chết, nghiêm nghị quát lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại thiên chi kiêu từ mỗi cái hoảng sợ, nhìn chậm chạp đứng lên Tần Vũ, trong đầu đều là tay kia ấn đánh mộc phòng tình cảnh, nơi nào còn dám tham chiến. Mà Lý Thừa Tiên mắt nhìn Tần Vũ, không chút do dự xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thừa Tiên, ngươi làm gì? Lôi Tiềm Long chợt quay đầu nghiêm nghị nói, không nghĩ tới Lý Thừa Tiên lại sẽ chọn không đánh mà chạy. Ta thiếu Lôi Trác Việt một cái ân huệ, đã trả hết nợ. Khiêu chiến cuộc so tài sau khi Thiên Ma ngoại thành, ta chờ ngươi, Lý Hiểu Tài. Lý Thừa Tiên cũng không quay đầu lại, vắng lặng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.